Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 108, đệ nhất kiếm tử. Góc truyện audio.com. Ngụy Vô Kỵ khí thế rất mạnh, nhưng là Tô Việt lại không bị khí thế của hắn chỗ áp. Trên thân ngược lại bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí tức. Tô Việt tu luyện là Triều Thiên Cung Triều Thiên Nhất Côn. Cái này côn pháp tu luyện là một cỗ khí thế. Nhất côn có thể khai thiên, nhất côn có thể phách địa. Đây là một cỗ thẳng tiến không lùi, cực kỳ bá đạo khí thế. Cho nên tại Ngụy Vô Kỵ khí thế đè qua đến thời điểm, Tô Việt một mực tu luyện khí tức bị kích thích. Triều Thiên Cung Triều Thiên Nhất Côn. Tiểu tử này là Triều Thiên Cung người. Ngụy Vô Kỵ ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên, mang theo một tia sát ý. Thiên Ma Tông cũng là Đại Âm Đế Quốc môn phái, thực lực không kém hơn Triều Thiên Cung. Đồng thời song phương vẫn còn một loại thù địch trạng thái. Ngụy Vô Kỵ thân là Thiên Ma Tông đệ tam tông tử, đối với Triều Thiên Cung Triều Thiên Nhất Côn có thể là hiểu rõ vô cùng. Cho nên tại Tô Việt trên thân bộc phát ra Triều Thiên Nhất Côn khí tức thời điểm, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sát ý. Có lẽ ở chỗ này giải quyết hết Triều Thiên Cung một tên đệ tử thân truyền cũng không tệ. Ngụy Vô Kỵ có ý nghĩ như vậy, ánh mắt bên trong sát ý càng tăng lên, trên thân toát ra một cỗ cương khí kim màu đen. Cái này cương khí kim màu đen bên trong mang theo một cỗ tinh hồng chi sắc. Hắn muốn động thủ giải quyết hết Tô Việt. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên không gian bốn phía trong nháy mắt biến đến ngưng trệ cùng đè nén, giống như không khí chung quanh trong nháy mắt bị rút mất đồng dạng. Đồng thời tại cái này cổ áp lực trong không gian, từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí tại Ngụy Vô Kỵ bên cạnh xuất hiện, đem hắn đoàn đoàn vây quanh, để hắn tích xúc lên cương khí, trong nháy mắt bị áp về thể nội. Cái này, Ngụy Vô Kỵ ánh mắt run lên, hắn cảm nhận được một cổ áp lực từ chung quanh kiếm khí bên trong phát ra, làm cương khí bị áp về thể nội thời điểm, hắn tâm thần không khỏi rất gấp gáp, đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt hiện đầy kinh hãi. Kiếm đạo cao thủ, Ngụy Vô Kỵ tâm lý thầm nghĩ. Hắn biết chung quanh tới kiếm đạo cao thủ, mà tại Tây Bắc quận có thể còn mạnh như thế kiếm đạo tu vi, khẳng định là Thanh Mộc kiếm phái người. Đây là Thiên Ma Tông cùng Triều Thiên Cung sự tình, các ngươi Thanh Mộc kiếm phái chẳng lẽ muốn nhúng tay? Trong miệng hắn tự nói, còn mang theo một tia uy hiếp. Ông, quảng cáo. Đúng vào lúc này, nguyên bản bốn phía tại Ngụy Vô Kỵ chung quanh kiếm khí trong nháy mắt đung đưa, sau đó bao phủ hướng Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ trong nháy mắt cảm giác được một cỗ đáng sợ cảm giác áp bách bao phủ lại hắn. Nhất thời cau mày, trên thân cương khí kim màu đen lần nữa oành phát ra tới, hướng về kiếm khí kia mà đi. Bành, kiếm khí cùng Ngụy Vô Kỵ cương khí trực tiếp đụng vào nhau. Không khí dường như trong nháy mắt ngưng tụ. Sau một khắc tại hai loại năng lượng va chạm điểm, trực tiếp bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng. Trong chốc lát chung quanh người bình thường trực tiếp bị đánh bay miệng phun tâm huyết. Tô Việt trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Hạo cùng Nam Cung Lãnh Vũ trước mặt. Cương khí trên người toàn bộ khai hỏa, ngăn cản được cái này cỗ khí lãng. Bất quá tại Tô Việt động thời điểm, Nam Cung Lãnh Vũ thoạt đầu trên thân cũng cương khí ba động sinh ra. Nhưng là tại Tô Việt xuất hiện tại trước người nàng lúc, thì là rút về, đến mức điểm này động tác, ở sau lưng nàng Tô Hạo thì là phát giác rất rõ ràng. Dù sao Tô Hạo hiện đang cố ý biết cảm giác, có thể biết được rất nhiều tình huống. Cái này Nam Cung Lãnh Vũ tu vi vậy mà đạt đến địa cảnh tám trọng. Tô Hạo tâm lý có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Lãnh Vũ tu vi vậy mà tại địa cảnh tám trọng. Không có hệ thống hắn, đoán chừng thật sự là cặn bã. Thật không thể xem thường những thứ này theo đô thành mà đến người. Tô Hạo tâm lý ám đảo. Tại Tô Hạo quan sát Nam Cung Lãnh Vũ thời điểm, Nam Cung Lãnh Vũ cũng đang quan sát Tô Hạo. Bởi vì vừa mới khí lãng bạo phát thời điểm, Tô Hạo thần sắc cũng không có để ý như vậy. Bất quá lúc này cũng không phải chú ý Tô Hạo thời điểm. Vừa mới kiếm khí cùng cương khí tiếp xúc trong nháy mắt. Tại Ngụy Vô Kỵ bạo phát đi ra cương khí. Nhanh chóng bị kiếm khí phá nát. Mà những cái kia kiếm khí cũng không có kiếm khí đình chỉ. Mà chính là hướng về Ngụy Vô Kỵ công kích đi qua. Oanh, những thứ này kiếm khí toàn bộ rơi vào Ngụy Vô Kỵ trên thân. Ngụy Vô Kỵ trên thân tuy nhiên còn có cương khí hộ thể. Nhưng là cũng trong nháy mắt này cương khí phá nát. Những cái kia kiếm khí toàn bộ rơi vào trên người hắn. Nhất thời Ngụy Vô Kỵ thân thể lớn rung động. Vô số huyết nhận ở trên người hắn bạo phát đi ra. Giọt giọt máu tươi không ngừng theo những cái kia kiếm nhận trong vết thương chảy ra. Đó có thể thấy được. Đối phương cũng không có muốn mệnh của hắn. Bằng không, những cái kia kiếm khí thì không chỉ là vạch phá hắn ra thịt. Mà chính là tiến vào thân thể của hắn. Trực tiếp phá hư thân thể của hắn. Thanh Phong Tử, Ngụy Vô Kỵ không có cố kỵ trên thân vết thương. Mà chính là phẫn nộ hướng về một chỗ giống đi. Lúc này, tại hắn chỗ giống chi địa, ba tên mặc lấy thanh mộc kiếm phái quần áo người, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Trong đó hai tên lão giả, còn có một tên so Tô Việt lớn một chút người trẻ tuổi. Trong tay hắn chính nắm lấy một thanh trường kiếm, vừa mới xuất thủ cũng là hắn, thanh mộc kiếm phái đệ nhất kiếm tử, Thanh Phong Tử, Ngụy Vô Kỵ, nơi này là Tây Bắc quận. Thanh mộc kiếm phái địa bàn. Không phải là các ngươi Thiên Ma Tông. Muốn cản rỡ. Về ngươi Thiên Ma Tông đi. Thanh Phong Tử thu hồi trường kiếm lạnh giọng nói. Tại Thanh Phong Tử sau lưng hai tên lão giả. Là lần này thanh mộc kiếm phái tới hai tên trưởng lão. Bất quá đối với cái này cản rỡ Ngụy Vô Kỵ. Thanh mộc kiếm phái hai tên trưởng lão còn khinh thường xuất thủ. Bởi vì bọn hắn không phải bối phận người, cho nên xuất thủ là thanh mộc kiếm phái. Thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, Thanh Phong Tử, thiên cảnh tam trọng thực lực. Đoạn thời gian gần nhất, huyết minh giáo, còn có xuất hiện kim tiền bang. Để thanh mộc kiếm phái cảm nhận được áp lực, bọn họ chính là vì chuyện này mà hạ sơn. Vừa tới quận phủ liền gặp được cái này càn rỡ Ngụy Vô Kỵ. Vì biểu hiện thanh mộc kiếm phái tại Tây Bắc quận uy nghiêm. Bọn họ để Thanh Phong Tử lập tức xuất thủ trấn áp. Cũng có thể nói cái này Ngụy Vô Kỵ có chút không may. Vừa vặn va chạm trên họng súng. Tốt, ta nhớ được, ta sẽ nhớ kỹ ngươi Thanh Phong Tử. Ngụy Vô Kỵ âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là tại hắn bước ra cước bộ thời điểm. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm trong nháy mắt vang lên. Bịch, quảng cáo, Ngụy Vô Kỵ thân thể trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Vừa mới Thanh Phong Tử không chỉ có ở trên người hắn lưu lại kiếm ngân. Còn vỡ vụn chân của hắn xương cốt. Một bên Lục Tùng thấy thế. Lập tức đi lên đem Ngụy Vô Kỵ dìu dắt đứng lên. Mang theo hắn nhanh chóng nhanh rời đi. Đến mức một bên ngã trên mặt đất. Bị khí lãng liên lụy Mục Vãn Tình. Hắn thì là không có nhìn một chút. Mục Vãn Tình khó khăn đứng lên. Ánh mắt bên trong phức tạp. Tràn đầy bất lực. Nhìn thoáng qua Tô Việt bọn người. Nhẫn thụ lấy đau đớn trên người. Muốn theo sau. Nàng bị Mục Lão ra đưa cho Lục gia. Một khi nàng phản bội Lục gia. Như vậy Mục gia chỉ sợ trong vòng một đêm biến mất tại Tây Bắc trên mặt đất. Nàng không muốn dạng này lựa chọn. Nhưng lại không có cách nào. Người có thể có lựa chọn. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lãnh Vũ lên tiếng nói. Mục Vãn Tình trên thân chấn động. Nàng không hiểu Nam Cung Lãnh Vũ ý tứ. Nữ nhân có lúc rất thật đáng buồn. Nhưng lại không khuất phục tại vận mệnh. Mệnh của ngươi không cần phải nắm giữ tại phụ thân ngươi trong tay. Nếu như ngươi muốn thay đổi vận mệnh, có thể đến Thái Hòa Trang Viên tìm ta. Ta gọi Nam Cung Lãnh Vũ. Nam Cung Lãnh Vũ nhẹ giọng nói ra. Thấy được Mục Vãn Tình lúc này cái kia bất lực thần sắc. Nàng không khỏi nhớ tới mình năm đó, cho nên nàng đối Mục Vãn Tình hiện lên lòng thương hại. Mục Vãn Tình tâm thần chấn động, nhìn thoáng qua Nam Cung Lãnh Vũ, ánh mắt bên trong phát ra một đạo quang mang, sau đó di chuyển tốc độ, trước tiên rời đi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.